Chào anh, đồng chí trung tá. Chương 36, góc truyện audio.com. Buổi chiều ở cố viên không có ai, tuyết trong vườn vẫn còn chưa tan, nhìn qua dễ dàng làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Lương Hòa rời tầm mắt khỏi tầng tuyết đóng băng trên cành cây ngoài cửa sổ, nhìn về phía mẹ chồng, lưng thẳng lên. Ba không có ở nhà hả mẹ? Lý Uyển nhấp một ngụm trà nhỏ, nhăn mặt nói, từ lúc ở thành phố B về đến giờ thì đi Lạc Dương luôn, bảo binh chủng pháo binh 2 sắp tập trận nên đi xem. Ồ, thật trùng hợp. Lương Hòa rũ mí mắt nhìn xuống, im lặng. Hôm qua con về muộn nên mẹ chưa kịp hỏi, Hoài Ninh thế nào rồi? Bị thương có nặng không? Không bị thương nặng đâu mẹ, đừng lo, chỉ bị một chút ở cánh tay, bác sĩ nói qua một vài ngày là sẽ bình thường như cũ. Lý Uyển có vẻ không đồng ý, người ta nói thương cân động cốt thì mất 100 ngày. Vết thương như thế nếu cứ ở lại đơn vị thì chỉ được điều dưỡng qua loa thôi, làm sao mà chăm sóc chu đáo được như ở nhà. Ý của bà Lương Hòa đương nhiên hiểu rõ ràng, lại muốn cô khuyên cố Hoài Ninh về. Đột nhiên cô nhớ hôm qua anh nói, sẽ không lâu nữa. Không ngủ lại cố viên, Lương Hòa tranh thủ lúc trời còn chưa tối quay về nhà. Căn hộ mấy ngày không ai ở, không khí đã đầy vẻ vắng lạnh, Lương Hòa vội vàng kéo mở rèm cửa, dọn dẹp vệ sinh. Đang loay hoay quét tước thì điện thoại vang lên. Em về nhà rồi à? Nghe giọng của anh, Lương Hòa sừng sốt, tay cầm điện thoại bỗng nhiên siết chặt, trong lòng cảm thấy ấm áp lên, giọng cô mềm hẳn đi. Vâng, em vừa mới về. Công việc có xảy ra chuyện gì không? Không có việc gì cả. Theo bản năng cô lại muốn giấu anh. Anh im lặng một lát, Lương Hòa cảm thấy là lạ, hỏi khẽ. Có chuyện gì vậy anh? Cố Hoài Ninh thở dài, có lẽ anh hiểu em hơn cả chính bản thân em. Làm sao có thể thế được? Lương Hòa lập tức phản bác, chúng ta ở gần nhau tính ra còn chưa được một tháng nữa mà. Cố Hoài Ninh hơi nhíu mày, ít như vậy sao? Anh cười khẽ, lúc nào giọng em uể oải chính là lúc em có chuyện buồn bực. Bị anh đoán trúng, Lương Hòa lầm bầm nói. Thủ trưởng, anh là lính trinh sát hả? Cố Hoài Ninh im lặng không trả lời, chờ cô kể. Lương Hòa vuốt tóc nói khẽ. Thật ra thì cũng không phải chuyện gì lớn cả, nhiệm vụ phỏng vấn của em xảy ra một chút vấn đề, bây giờ đang giải quyết. Cô nói ngắn gọn, ý là không muốn nói rõ ràng. Cố Hoài Ninh hiểu vậy nên không hỏi thêm nữa, chỉ dặn. Nếu buồn bực thì tìm việc gì đó mà làm cho khuây khỏa, hoặc là học nấu cơm, không thì đi quét dọn nhà cửa. Lương Hòa kinh ngạc, cái chuyện vụn vặt như thế này anh cũng quan tâm hay sao? Cô mím môi hơi dỗi. Anh quản mấy việc này làm gì? Giọng nói như nũng nịu của cô làm anh sừng sốt, khẽ ho vài tiếng để chấn định tinh thần, nói. Đây là mệnh lệnh của thủ trưởng, không được kháng nghị, lập tức đi chấp hành. Nói xong liền cúp luôn điện thoại, để mặc kệ cô ở bên kia cầm điện thoại ngơ ngác không hiểu ra sao. O o, chu cánh lại bay đi Mỹ, bởi thế nên cuộc phỏng vấn lại bị gián đoạn, mà những bản thảo cùng bài viết lúc trước vì nghỉ phép mấy ngày cô cũng chưa làm xong, Lương Hòa bận đến nỗi vò đầu bứt tai. Nhưng ngược lại Lục Thừa Vấn thì rất bình tĩnh, không thúc giục, giống như không có vấn đề gì xảy ra. Lý gia vẫn do cô phụ trách hướng dẫn, hàng ngày đi qua đi lại trước mặt cô bao nhiêu lần, vậy mà một câu cô ta cũng không nhắc tới bài báo. Có mấy lần Lương Hòa muốn hỏi cô ta, nhưng rồi cũng không mở miệng hỏi. Đó là công việc của cô, cuối cùng vẫn tính lên. Góc truyện audio.com, đầu cô thôi, Hạ An Mẫn thay Lương Hòa lĩnh lương cầm về cho cô. Lương Hòa rất ngạc nhiên khi thấy không hề thiếu một đồng. Chuyện mình đề cập trừ tiền lương vào tiền mua giày xếp Lục không thèm để ý đến hay sao? Lương Hòa cảm giác giống như mình đấm tay vào đệm bông, thật sự rất bực bội. Lương Hòa tức giận nhét đôi giày cùng hộp châm cài xuống đáy tủ quần áo. Trước khi tan làm, Phùng Trạm gọi điện nói ba chồng cô chiều nay sẽ về nhà, có thể về trước bữa cơm chiều. Lương Hòa nghe tin này thì rất vui vẻ, mấy hôm nay vì chuyện bài viết này mà vẫn buồn bực không thôi, bây giờ cứu tinh của cô đã tới rồi. Lương Hòa hào hứng gõ bàn phím bùm bùm, nhanh chóng làm xong nốt việc trong ngày rồi cầm túi sách chuẩn bị ra ngoài. Đồng nghiệp ngồi bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng khẩn trương của cô thì buồn cười. Lương Hòa, có chuyện gì vậy hả? Lương Hòa cười nhẹ nhàng, không có gì. Chỉ là đại cứu tinh đến thôi. Người đồng nghiệp thấy bộ dáng thần bí của cô cảm thấy hứng thú, định hỏi tiếp thì Lương Hòa đã chạy vụt đi, chị thở dài quay sang hỏi Lý Gia. Lý Gia, cô giáo Lương của em có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Lý Gia hơi ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy màu áo vàng nhạt của Lương Hòa thấp thoáng rồi biến mất ở góc hành lang, cười khẽ trả lời đồng nghiệp. Em cũng không biết ạ. O o, khi Lương Hòa đến cố viên, thím Trương đã bày ra một bàn đầy đồ ăn, toàn những món ngon và lạ đang bốc hơi thơm lừng. Cô nhớ tới lần đầu tiên ăn cơm ở đây, lúc đó Cố Hoài Ninh đã đề nghị cô lúc rảnh rỗi thì học nấu cơm với thím Trương. Hôm qua anh còn nhắc lại thêm lần nữa, cô cười khẽ, có lẽ cũng nên suy nghĩ đến vấn đề này. Lý Uyển thấy Lương Hòa đứng lại ở cửa, vội vã vẫy tay bảo cô vào. Thấy cô con dâu mặc ít áo bà lại nói vài câu trách cứ, Lương Hòa nghe cũng đã quen, đi tới ngồi trên ghế đối diện với hai ông bà. Trước khi đến sao không gọi điện báo trước vậy con? Lương Hòa cười đáp, Phùng Trạm vừa gọi điện nói ba đã về nên tan làm xong con đến đây luôn ạ. Giọng nói mềm mại ngọt ngào khiến cố lão gia nghe rất hài lòng, ông tháo kính mắt xuống nói. Rảnh rỗi thì đến đây chơi với mẹ, mấy đứa con đứa nào cũng bận rộn sự nghiệp, không ai chịu ở nhà. Dạo này công việc của con có bận lắm không? Không ngờ ông lại hỏi tới việc này, Lương Hòa hơi ngạc nhiên một chút nhưng liền thành thật trả lời. Cũng không bận lắm ba ạ, chỉ là gặp một ít phiền toái nhỏ. Ồ, gặp phiền toái à? Theo thói quen ông hơi nhăn mày lại. Lương Hòa chần chừ một chút rồi nói. Thật ra là con muốn nhờ ba giúp một việc, ông nghe vậy thì nhíu mày sâu hơn. Chuyện gì con nói đi. Lương Hoa đem chuyện Chu Cánh đơn giản nói lại cho ông biết cuối cùng nói. Chu Cánh là đối tượng phỏng vấn quan trọng của tòa soạn nhưng giờ ông ta lại định đem những công việc con làm từ trước đến giờ chuyển sang giao cho nhà xuất bản khác. Chuyện này nếu bị dừng lại thì rất nhiều kế hoạch cùng công việc khác đều bị trì hoãn. Cố lão gia nghe xong im lặng không nói gì, mẹ chồng cô lại hỏi. Chu Cánh này có phải người trong binh đoàn ở biên giới năm đó với ông không? Ông gật đầu, anh ta lúc đó nổi tiếng về kỹ thuật bắn súng, để anh ta ở biên giới chính ra là không thích hợp lắm. Không ngờ bây giờ lại chuyển nghề còn tạo dựng được sự nghiệp khá như vậy. Giá trị con người lên nên tính tình con người cũng thay đổi. Lương Hòa nói thầm trong bụng như vậy, đây không phải lần đầu tiên cô, góc chuyện audio.com, gặp người khó như Chu Cánh, nhưng cao ngạo như ông ta đúng là lần đầu tiên cô thấy. Lương Hòa nhỏ giọng oán thầm, mẹ chồng vỗ tay cô cười, con đừng lo lắng quá, ba con nói với ông ta một câu là chuyện này sẽ giải quyết được ngay thôi mà. Lương Hòa vui mừng cười, vâng, vậy thì xin phiền ba, nếu không con sẽ bị tòa soạn kiểm điểm mất. Cố Trường Chí gật đầu với cô rồi tiếp tục đọc báo. Vừa lúc thím Trương gọi mọi người ra ăn cơm, Lương Hòa nhớ tới cả một bàn lớn đầy đồ ăn ngon đang chờ, cảm thấy bụng đói cồn cao thèm thuồng, vội vàng chạy vào phòng bếp. Cố lão gia ngồi nhìn cô, mỉm cười. Hoài Ninh tính tình trầm lặng như vậy mà lại lấy vợ hoạt bát đáng yêu. Tôi xem hai đứa có thể bổ trợ lẫn nhau rất khá. Lý Uyển nhíu mày trả lời ông. Bổ trợ thì có thể bổ trợ, tôi thấy con bé tuy rằng tính ngoan ngoãn nhưng lúc gặp chuyện gì thì cũng cương quyết có chủ kiến lắm đấy. Phụ nữ khi đã lập gia đình thì nên ở nhà giúp chồng dạy con, chăm nom nhà cửa, còn việc kinh tế nuôi gia đình thì là chuyện của đàn ông. Con bé này suốt ngày cứ bôn ba bên ngoài, ngay cả chuyện chăm sóc cho bản thân mình cũng vụng về, tôi làm mẹ cũng không thấy yên tâm chút nào cả. Ông nghe bà than thở như vậy có vẻ hơi xúc động, nhưng vẫn nói. Mấy đứa nó đều còn trẻ, có lý tưởng sự nghiệp cũng là chuyện bình thường, có xấu gì đâu. Đành rằng có lý tưởng là tốt nhưng nếu quá mức dã tâm thì không thể dễ dàng dạy bảo. Con bé này Hoài Ninh đưa về nhà cưới xong thì lại ra ở riêng, ý tôi là vì Hoài Ninh không ở nhà, Hòa Hòa đến ở đây mới là thích hợp nhất. Bây giờ thì sao, ngay cả con dâu đến giờ tôi cũng chưa được dạy dỗ lần nào. Vậy bà còn muốn dạy như thế nào? Lý Uyển cười khẽ, vỗ vỗ tay ông. Ông đừng xen vào việc này, cứ giao cho tôi là được. Chuyện khó khăn suốt mấy ngày cuối cùng cũng tạm thời được giải quyết, Lương Hòa mừng rỡ thở phào một hơi, vì thế hăng hái vui vẻ ăn uống. Thím Trương thấy vẻ tham ăn đáng yêu của Lương Hòa trong lòng cũng vui mừng, ngồi trên bàn cơm liên tục gắp món ăn cho cô. Lương Hòa ăn no ì ạch, cố lão gia lại phái xe riêng đưa cô về nhà. Vừa về cô liền gọi điện thoại cho chồng, kể tin vui cho thủ trưởng nghe. Thủ trưởng nghe thật kiên nhẫn, tới khi nghe thấy giọng dần dần nhỏ đi của cô, mới nói. Được rồi, hôm nay em cũng mệt rồi, đi ngủ sớm đi. Đầu dây bên kia rầu rĩ một tiếng, khi anh chuẩn bị cúp máy cô lại gọi. Cố Hoài Ninh, gì em, không có việc gì, anh sớm trở về nhé. Nói xong liền ngắt máy luôn, lần này đến lượt Cố Hoài Ninh cầm điện thoại chố mắt mất một lúc tới khi Tiểu Lý gọi anh mới bừng tỉnh. Đội trưởng, đây là điều lệnh của chính ủy Trương, anh xem đừng quên nhé. Được rồi, anh xòe tay nhận lấy công văn, lại hỏi. À, mai mấy giờ bay? Tiểu Lý đáp, 4 giờ chiều thủ trưởng ạ. Cố Hoài Ninh nhẹ một tiếng, không còn việc gì nữa liền cho cậu ta về nghỉ ngơi. Anh đứng dậy mở tủ quần áo lấy bộ pyjama, ánh mắt vô tình nhìn đến chiếc áo choàng tắm màu xanh, ngón tay anh vươn ra khẽ vuốt một cái, xúc cảm mềm mại lập tức truyền qua đầu ngón tay, rung lên. Chiếc áo cô từng mặc dường như vẫn còn mùi hương vương vấn ở đâu đây. Anh không tự chủ được lại nhớ tới Lương Hòa, khóe miệng cong lên nhếch khẽ một nụ cười. không biết cô có nghe theo mệnh lệnh của anh mà quét dọn nhà cửa chuẩn bị sẵn sàng đón anh trở về hay không. Cách Trương,